hỏa linh yêu đan. Yêu đan, tu sĩ nhân tộc, tuyệt đối không thể trực tiếp dùng, chỉ có thể luyện thành viên thuốc dùng. Nhưng, ngũ linh yêu đan, nhưng là ngoại lệ. Kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại bản nguyên chi linh, bọn hắn như khai hóa linh trí, hình thành yêu vật. Hắn yêu đan, có thể cung cấp tu sĩ trực tiếp dùng, nhưng có tu vi hạn chế. Tu sĩ nếu muốn dùng ngũ linh yêu đan, tu vi nhất định phải so với yêu đan chi chủ cao hơn một cảnh giới lớn trở lên. Ninh Phàm hơi trầm mặc, trước mắt hỏa linh yêu đan thuộc về ngũ linh yêu đan một loại, là vô số kim đan đỉnh cao tu sĩ, thậm chí tu sĩ nguyên anh vây đỡ chi vật. Nếu là mình bản tôn luyện hóa, sẽ bởi vì tu vi không đủ, chỉ có thể bị yêu đan phản phệ. Mà lại cho dù bản tôn có thể luyện hóa yêu đan, bây giờ kỳ pháp lực đã đạt đến kết đan trước kia chí cao điểm, không cách nào nửa tinh tiến một phần. Khẽ thở dài một cái một tiếng, Ninh Phàm lại bỗng nhiên tâm tư xoay một cái. Chính mình không cách nào luyện hóa, cái kia hắc y hóa thân, có thể hay không luyện hóa? Hắc y hóa thân, thực lực đó cùng bản tôn thần niệm cường độ nhất trí, là nửa bước nguyên anh cấp bậc, mà lại có thể hoàn toàn tách ra trong cơ thể. Nếu là ở lại minh mộ 9 tầng, luyện hóa hỏa linh yêu đan, nói không chắc, có thể ở minh mộ bên trong, đạt đến nguyên anh thực lực. Ở lại minh mộ, đột phá nguyên anh, hóa thân thực lực, truy nguyên, đến từ thần niệm lực lượng. Thần niệm lực lượng tăng lên, có tiểu bình cảnh, nhưng không có kết đan bình cảnh loại cấp bậc đó đại bình cảnh. Thần niệm đột phá nguyên anh, có nhiều như thế hỏa linh yêu đan giúp đỡ, 3 tháng đầy đủ. Mà thần niệm đột phá nguyên anh thời khắc, hắc y hóa thân, đem có được nguyên anh thực lực cấp bậc, quét ngang Việt quốc. Ninh Phàm ánh mắt ý động, như thần niệm kết thành nguyên anh, chính mình tu vi dù cho chưa kết đan, vậy do hắc y hóa thân, dù cho cùng chân chính nguyên anh cao thủ, đều có lực đánh một trận. Nhưng chợt, hắn ánh mắt lộ ra một tia nghi ngờ. Hắc y kết anh, có hai cái vấn đề an toàn, không thể không cân nhắc. Đầu tiên, hắc y kết anh dùng hỏa linh yêu đan, ở đằng kia miệng núi lửa trong, liền cực kỳ thích hợp, tứ phẩm hỏa uy dưới, linh khí bức người, tuyệt đối có thể tăng lên cực lớn kết anh tỷ lệ. Nhưng nơi đây là Minh La thủ tinh địa bàn, Minh La đối Ninh Phàm địch ý, tuy rằng giảm thiếu rất nhiều, cái gọi là lòng người khó dò, tại Minh La địa bàn bế quan, Ninh Phàm không thể bảo đảm, Minh La nhất định sẽ không thay đổi chủ ý, ra tay với chính mình. Cái vấn đề này, có phương pháp giải quyết. Hắn còn có một tia chân hồn nơi tay. Nguyên bản Ninh Phàm yêu cầu chân hồn thời gian, có một tia bẫy người tâm tư. Hắn nói yêu cầu chân hồn, nhưng vẫn chưa hứa hẹn chữa khỏi minh tước sau, phải đem chân hồn trả lại Minh La. E sợ rời đi minh mộ trước, Minh La yêu cầu chân hồn, Ninh Phàm sẽ nhàn nhã địa đứng ở minh mộ tầng thứ nhất, trong truyền tống trận, cùng Minh La nhỏ yếu đến ếch mạch tu vi phân thân, có kẻ mặc cả, lấy chân hồn, đổi chút chỗ tốt. Minh La đánh lén Ninh Phàm một lần trước, Ninh Phàm vũng hố hắn một lần, ngược lại cũng trung hòa. Nhưng sau, Minh La lại vì Ninh Phàm mở ra một lần Minh La ảo cảnh. Việc này, ngược lại cũng tính trung hòa trước đó đánh lén việc, mà Ninh Phàm thì lại ra mặt dù dày, cũng không tiện ở cái này bước ngoặt, đối Minh La đưa ra áp chế. Này chân hồn, cuối cùng một tia tác dụng, không còn. Nhưng nếu là tạm thời không trả lại cho Minh La, làm phân thân tại minh mộ bế quan bảo đảm, thì lại này chân hồn, còn có tác dụng lớn. Như thế, hắc y hóa thân kết anh vấn đề an toàn, giải quyết xong. Nhưng, lưu một nửa hóa thân tại minh mộ, chỉ có bạch y hóa thân rời đi. Sau 3 tháng, cực âm môn tấn công Ninh Thành, bằng bạch y hóa thân, nhưng là khó mà cùng tự âm lão ma các loại. Bạch y hóa thân kế thừa chính là tu vi cùng thân thể, hắc y hóa thân kế thừa chính là thức hải cùng kiếm niệm. Hắc y ở lại minh mộ, bạch y nhưng có thể thần niệm nhận biết, nhưng cũng không cách nào nữa vận dụng kiếm niệm này, thủ đoạn nghịch thiên. Như hắc y tại cực âm môn tấn công tới trước đó, có thể đột phá nguyên anh, đúng là có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Như hắc y đột phá nguyên anh, một mực gặp phải bất ngờ, thì lại đến lúc đó, chính mình đem lấy bạch y dung linh đỉnh cao tu vi, chống lại tự âm lão ma nửa bước nguyên anh thực lực. Việc này, có không ít nguy hiểm ở bên trong. Ninh Phàm thần niệm quét về phía núi lửa, ánh mắt vừa nhíu. Cái kia thiêu đốt lên tứ phẩm linh hỏa núi lửa, bởi vì hắc y một trận tàn sát hỏa linh, không biết giết mấy ngàn mấy vạn, mới chém mấy trăm yêu đan. Việc này làm cho núi lửa bắt đầu dập tắt. Bỏ lỡ lần này bế quan, nuốt vào hỏa linh yêu đan kết anh, không còn tốt như vậy bế quan nơi. Trên đời này, không phải là mỗi cái địa phương đều có biển lửa bình thường tứ phẩm linh hỏa, chờ ngươi. Dù sao một ít đóa tứ phẩm linh hỏa đặt ở ngoại giới, có thể bán hơn giá trên trời. Núi lửa này chi hỏa, vốn không phải hỏa, mà là yêu lực biến thành, không cách nào mang ra minh mộ, mà lại theo hỏa linh chém giết, mà bắt đầu dập tắt. Bỏ qua cơ hội lần này, Hắc Y đột phá nguyên anh, đem muôn vàn khó khăn, để Hắc Y kết anh, thì lại Bạch Y, sẽ đối mặt không ít hung hiểm. Thôi, lấy cái chiết chung phương pháp đi. Hắc Y ở đây kết anh, Bạch Y rời đi minh mộ, trở về Ninh Thành. Như Ninh Thành bị công thời gian, Hắc Y chưa kịp kết anh, thì lại từ bỏ này kết anh cơ hội, để Hắc Y trở về Ninh Thành. Ninh Phàm trong lòng một quyết, lập tức vỗ một cái thiên linh, ánh sáng lóe lên, tách ra Bạch Y Hắc Y hai thân. Hắc Y cùng Bạch Y cực kỳ hiểu ngầm, hắn lấy đi hết thảy yêu đan, không cần bất kỳ chỉ điểm, trực tiếp nắm một tia yêu hồn, thẳng đến dập tắt bên trong núi lửa. Mà Bạch Y thì lại hơi trầm ngâm sau, vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra một viên minh la quả, trầm ngâm không nói. Này minh la quả, bất quá to bằng quả vải nhỏ, mặt ngoài thô ráp, dường như loạn cổ trong ký ức, từng viên một động phủ ngôi sao mặt ngoài. Nhưng từng tia một bảy màu hoa văn, dày đặc bên trên, lóe u quang, nhộn nhạo mộng ảo lực lượng. Minh la quả, lại xưng mộng quả, ăn vào một viên, có thể nhường cho tu sĩ thu được 50 năm tâm cảnh. Mà tăng lên tâm tình phương pháp, chính là mượn minh la quả, đi vào giấc mộng. Nhất mộng, ngoại giới bất quá đi qua một đêm, nhưng trong mộng, lại có thể đi qua 50 năm mộng cảnh, không đủ để tăng lên nửa phần tu vi, nhưng có thể nhường cho tâm tình trầm liễm. Ta tu ma tới nay, tu vi tăng lên cực nhanh, nhưng tâm tình, nhưng là một cái ngạnh thương. Tâm tình, chỉ có thể thông qua thời gian tích lũy, không cách nào thông qua đan dược thu được. Ngoại trừ minh la quả, trên đời e sợ không tiếp tục một vật có thể có tăng lên tâm tình thần hiệu. Ta muốn tại minh mộ bên trong ăn vào viên thứ nhất minh la quả. Bạch Y Ninh Phàm khẽ mỉm cười, đem minh la quả hàm như trong miệng, cắn nát. Mà một luồng bảy màu mộng ảo lực lượng lập tức để Ninh Phàm mí mắt chìm xuống, chìm vào mộng cảnh. Hải Ninh Ninh gia, một cái 3 tuổi hài đồng, hai mắt mờ mịt, bị mang vào Ninh gia tôi tớ trong trạch viện. Bích lục như phỉ thúy thúy đường giang bên, Hải Ninh Thành, vô số hài đồng, đồng dạng mắt lộ mờ mịt, bị mang vào Ninh gia. Sở hữu hài đồng, đại thể đều là cô nhi, trẻ ăn mày, bị Ninh gia tu sĩ, từ Ngô quốc các nơi tìm tới, xóa đi ký ức, thu nhập Ninh gia, làm Ninh gia con cháu, nắm giữ tu tiên tư chất, được gọi là thiếu gia, tư chất ngu dốt, luân lạc làm bộc tử, tôi tớ nghĩa tử. 3 tuổi hài đồng đi theo một tên gầy gò người trung niên sau khúm núm. Trung niên nhân kia một bộ lợi thế chi sắc, lạnh lùng nói: kể từ hôm nay, ngươi gọi Ninh Phàm, là ta Ninh Đại Ngưu nghĩa tử. Tại ngươi trước đó, ta còn thu rồi cái nghĩa tử nhỏ hơn ngươi 1 tuổi, gọi Ninh Cô nha. 3 tuổi hài đồng cẩn thận đáp một tiếng, nghe được Ninh Phàm, cảm thấy cực kỳ quen tai, nghe được Ninh Cô, cảm thấy có một ít bi ai. Hắn không hiểu, không hiểu đây là cái gì tâm tình, hắn chỉ là cái 3 tuổi hài đồng. Nghĩ đi nghĩ lại, tên là Ninh Phàm hài đồng, không khỏi thu lại bước chân, ngốc hề hề đứng ở nơi đó, mắt lộ mờ mịt. Tại sao ta muốn gọi Ninh Phàm? Có thể hay không không gọi danh tự này? Nương nói, ta họ Vân. Hí, 3 tuổi hài đồng, bị mặt tiêu ký ức, sao có thể còn nhớ tiền thân việc? Hừ, chờ chút thỉnh tiên sư đại nhân, lại vì ngươi bôi một lần ký ức đi, lần này, muốn triệt để một ít. Ninh Đại Ngưu cả kinh không ngậm mồm vào được, bị tiên sư xóa đi ký ức, còn có thể nhớ kỹ chính mình nguyên danh, trước mắt này hài đồng, là đầu một cái. Ánh mắt của hắn hơi động, trước mắt hài đồng, nên không phải là cái yêu quái đi. Bằng không, làm sao có khả năng như thế? Ở tại suy tư thời gian, phía sau, một cái bạch y áo khoác đen thanh niên, nhẹ nhàng đi tới. Thanh niên kia tuy rằng gầy yếu, nhưng bước chân không có một tia khí tức, hiển nhiên là một cái tu sĩ, không phải phàm nhân. Ninh Đại Ngưu, bái kiến tiên sư gia gia. Tất cả tu sĩ tại Ninh Đại Ngưu trong mắt đều là tiên sư. Ninh Đại Ngưu rầm một tiếng, đối thanh niên quỳ xuống, hắn sợ, rất sợ. Hắn từng thấy tận mắt một cái tiên sư đem Nhất Sơn 207 người đạo tặc từng cái chém giết. Tiên sư tại Ngô quốc là tôn sùng tồn tại, ngay cả là Ninh gia gia tổ cũng đúng. Tiên sư cực kỳ lễ ngộ, hắn Ninh Đại Ngưu không đắc tội được tiên sư. Chỉ là thanh niên kia tu sĩ nhìn cũng không nhìn Ninh Đại Ngưu, ánh mắt lại lạc tại Ninh Phàm tiểu đồng trên người, mang theo hồi ức. Ngươi gọi Ninh Phàm sao? Tên rất hay. Ngươi nói, ngươi họ Vân. Ừm. Tiểu đồng ngoan ngoãn đáp. Chẳng biết vì sao, tiểu đồng đối thiếu niên ở trước mắt có một loại bản năng thân cận cảm giác. Ninh Phàm, hay là ngươi bản danh là Vân Phàm? À, không nghĩ tới luyện hóa một viên minh la quả, dĩ nhiên từ ký ức nơi sâu xa nhìn thấy này một tia ký ức. Chỉ là biết mình nguyên bản dòng họ thì lại làm sao? Ninh gia chỗ thu nuôi đều là cô nhi, ngươi chung quy không cha không mẹ, họ Vân, họ Ninh, không có khác biệt. Thanh niên thở dài một tiếng. Nha. Ninh Phàm gật gật đầu, tuy rằng hắn một câu cũng không nghe hiểu trước mắt thúc thúc nói cái gì. Thanh niên thở dài sau, ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, khí thế cuồng quyển như lam. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể có nghịch thiên phạt thương chi tâm? Ta không hiểu. Tiểu đồng tựa chợt nhớ tới cái gì, lộ ra kinh hãi tình. Viên thứ nhất minh la quả, trái tim của ngươi, quá non nớt, không phải về Hải Ninh, chém tâm ma thời cơ. Thanh niên thở dài một tiếng, một quyển ống tay áo, tại Ninh Đại Ngưu trong ánh mắt khiếp sợ, mang theo Ninh Phàm tiểu đồng, hai người biến mất không còn tăm hơi. Mà mộng cảnh trọng ngưng thời gian, trước mắt là một mảnh hoang tàn vắng vẻ nơi, tái hiện là yêu quỷ lâm từng hình ảnh quang cảnh. 50 năm, ngươi muốn xem ta giết người. Thanh niên mang theo tiểu đồng, một bước bước vào yêu quỷ lâm, bắt đầu rồi, vĩnh viễn giết chóc. Mà tiểu đồng, lúc đầu thấy máu, thấy phần còn lại của chân tay đã bị cột đoạn xương cốt, sợ đến hôn mê bất tỉnh, ói ra vô số lần, nhưng non nớt tâm cũng tại lần lượt thành thục. 50 năm, thanh niên cùng tiểu đồng không có đối thoại quá một lần. 50 năm, thanh niên một kiếm diệt đếm mãi không hết quỷ vật. Chỉ là mỗi một lần quỷ vật tử vong đều sẽ một lần nữa ngưng tụ, giết chết bất tận, bởi vì nơi này là mộng cảnh. Cô độc, uể oải, đến giết nhau giết thảm chết lặng. Tiểu đồng ánh mắt dần dần hiện lên quả cảm cùng lạnh lẽo. Không biết ta giờ khắc này có thể có nghịch thiên phạt thương chi tâm. Không biết ta giờ khắc này khả năng chém tình. Tiểu đồng ngự khí non nớt, nhưng biểu hiện lại lạnh lùng như sát thần. Sau đó, 50 năm chi sát giết thảm, mộng nát tan. Minh mộ tầng thứ 9, thủ tâm thế giới, Ninh Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt càng mang theo vẻ uể oải cùng tang thương. Ngoại giới, bất quá đi qua một đêm, nhưng trong mộng, nhưng là quả nhiên đã trải qua 50 năm cô độc cùng giết chóc. Hắn nhắm mắt lại, bình phục tâm tình, rất lâu, mở mắt ra lúc, quét tới uể oải cùng tang thương, nhưng ánh mắt cùng tiến vào minh mộ trước có khác biệt một trời một vực. Tâm cảnh tu vi tăng lên 50 năm, nhưng mà hắn không có nửa phần sắc mặt vui mừng, chỉ có cảm thán. Còn chưa đủ, ta còn không có nghịch thiên phạt thương chi tâm. Như thế, không chém tình, không cách nào kết đan. Nhưng ta không chém tình. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 125, thiên đạo là tròn một viên minh la quả, làm cho Ninh Phàm tăng lên 50 năm tâm cảnh tu vi, nhưng minh la quả, hắn nhưng không có ăn nữa. Tâm tình, bây giờ đã đạt đến dung linh đỉnh phong trình độ, cùng tu vi phù hợp. Tiến thêm một bước nữa, chính là kim đan, liền muốn đối mặt tâm ma. Như thế, minh la quả, chỉ có ở lại chân chính kết đan thời gian, ăn nữa rồi. Minh Tước còn đang hôn mê, đồng tiến đi lột xác. Nhưng minh mộ, Ninh Phàm nhưng là không muốn lại lưu. Tiến vào minh mộ mấy ngày, hay là Hỏa Vân Tông lão tổ đã sưu tập đến cổ anh đan, thi mệnh đan linh dược, nên trở về tông môn, vì đó luyện chế đan dược, cũng bắt tay ứng đối. Sau 3 tháng đại chiến, hắn cuối cùng liếc mắt nhìn mê man Minh Tước, trong vắt như một cái kiểu tiểu công chúa. Cái tiểu nha đầu này, tựa hồ để cho mình, bản năng có một tia hảo cảm. Chẳng biết vì sao, gần giống như cái kia Minh La, đường đường Minh La thủ tinh, Minh Mộ Chí Tôn giống như nhân vật, lại đối với cái này nữ đồng, coi như hậu bối. Yêu Minh lực lượng, thực sự là rất kỳ quái sức mạnh, khiến người ta sinh không nổi làm hại chi tâm. Ta đi rồi. Hắn xoay người, theo Minh La phân thân rời đi, mà ở hắn rời đi thời gian, Minh Tước lông mi hơi động, muốn mở mắt ra, cũng quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Bánh ca ca, Huyền Bảo Bảo, Vân Bảo Bảo, đều tiễn ngươi. Nàng nói xong nói mơ, này nói mơ, rời đi Ninh Phàm không nghe thấy. Thấp bé Minh La lão đầu, điều khiển tiên vân, đưa Ninh Phàm rời đi Minh Mộ. Ninh Phàm đem hóa thân tại núi lửa bế quan việc, báo cho Minh La, chân hồn cũng xưng, sau 3 tháng trả. Đối với cái này, Minh La hơi chần chờ sau, nhưng chưa tại chân hồn bên trên quá mức tính toán. Lấy hắn tu vi, nếu như không có hắn chấp thuận, Hắc Y Ninh Phàm căn bản là không có cách rời đi Minh Mộ tầng thứ 9. Hắn ngược lại không lo lắng Hắc Y cuốn lấy chân hồn tư đào. Hộ tống Ninh Phàm rời đi, vẫn là thấp bé lão đầu thân, nhưng lần này, Minh La cẩn thận càng nhiều. Hắn hầu như dốc hết hết thảy yêu hồn lực lượng, mà phân thân thực lực, đạt đến toái hư tầng thứ 5. Gặp lại vảy rắn lão giả, hắn không sợ. Minh Mộ tầng thứ 9, từ không sinh có nước mưa, pháp thuật thần ý. Minh Mộ tầng thứ 8, nghịch thiên chi vũ, ngầm có ý nghịch thiên phạt thương hùng tâm, sáp nhập vào tước thần tử, một đời, nghịch ý. Ninh Phàm đi ngược chiều rời đi, lại nhìn trận mưa này, bởi vì thời gian không giống, mục đích không giống, tâm tình không giống, mưa kia cũng lần nữa không giống. Mưa kia, tại Ninh Phàm trong lòng, thật lâu không tiêu tan. Hắn từ tầng thứ 8 trong mưa, đã lấy được chém ra tâm ma tự tin. Muốn không chém tình, lại kết đan, duy nhất phương pháp, chính là nắm giữ này tâm tình. Nghịch thiên phạt thương chi tâm. Ninh Phàm một bộ bạch y, chậm rãi nhắm mắt, tại trong mưa cảm ngộ. Minh Mộ tầng thứ 7, dông tố, sáp nhập vào tước thần tử một đời, chiến, ý. Minh Mộ tầng thứ 6, mưa kiếm, sáp nhập vào tước thần tử một đời, giết, ý. Minh Mộ tầng thứ 5, mưa băng, vũ chi thần ý sơ ngưng địa phương. Tầng thứ 4, thu vũ. Tầng thứ 3, không mưa cảnh giới. Tầng thứ 2, hạ vũ. Tầng thứ nhất, mưa xuân. Đi ngược chiều mà quay về, đứng ở Minh Mộ tầng thứ nhất truyền tống trận bên, Ninh Phàm suy tư. Tầng thứ nhất mưa, cùng tầng thứ 9, dường như không khác nhau chút nào, gần giống như sở hữu mưa, trải qua một vòng sau, về tới nguyên điểm. Giọt mưa nhìn như tương đồng, nhưng một cái là mưa dầm, một cái nhưng là thần ý biến ảo đi ra. Vũ chi thần ý tu luyện, là một vòng, hòa vào chính mình đạo tâm, tu luyện về nguyên điểm, liền có thể viên mãn. Bây giờ Ninh Phàm, thần ý ngưng tụ một tia, nhưng vẫn chưa đi đến cái kia vòng. Cái này vòng, chỉ có tại hóa thần thời gian, hiểu ra thiên đạo sau, mới có thể bổ xong. Bởi vì cái kia vòng, viên kia, ngầm có ý thiên đạo vốn là diện mục. 50 năm tâm tình tăng lên, làm cho Ninh Phàm xem ra, vẫn cứ gầy yếu, nhưng không lại non nớt. 18 tuổi chính hắn, không còn là một người thiếu niên, mà là một cái bạch y mỉm cười thanh niên. Minh La tiền bối, này vào Minh Mộ, ta với ngươi có chút hiểu lầm, nhưng từ trong tay ngươi lấy được chỗ tốt, nhưng là không ít. Lần thứ hai, đa tạ. Hắn đối Minh La liền ôm quyền, xoay người bước vào trong truyền tống trận, bị hư không lực lượng, truyền tống rời đi. À, có cơ hội, trở lại thăm một chút Minh Tước. Tiểu nha đầu kia, tựa hồ rất yêu thích ngươi. Minh La đối Ninh Phàm cảm quan. Tại mấy lần kiến thức Ninh Phàm thủ đoạn cùng Ninh Phàm nhân phẩm sau, đã chuyển biến tốt quá nhiều. Kiếm niệm chém vảy rắn lão giả hồn phách, ngũ chuyển thuật luyện đan, áp chế hư độc, Minh La ảo cảnh quỷ dị tiêu tan. Cùng với, trước mắt thanh niên mặc áo trắng, càng ngưng luyện ra một bộ hắc y hóa thân. Hóa thân, mà lại là triệt để ngưng tụ thành công, đã không còn một tia tì vết. Này toái hư lão quái đều không nhất định có thể làm được chuyện. Hắn Ninh Phàm, làm được. Người này bất phàm, phẩm hạnh cũng không tệ, xứng Minh Tước, vậy là đủ rồi. Nhưng, vẫn là các loại. Minh Tước lớn lên điểm. Minh La nhìn Ninh Phàm rời đi địa phương, lộ ra hiếm thấy rộng lượng nụ cười. Minh Tước hư độc áp chế, tâm tình của hắn, tốt đẹp. Xà cực tiểu yêu kia, trước đó dám tính toán lão phu, món nợ này, không thể không tính. Minh La trong mắt, hàn mang lóe lên, hồi lâu không có chân chính tức giận, nên tại Minh Mộ tầng thứ 8, nhấc lên một trận mưa máu. Ánh sáng lóe lên, Ninh Phàm xuất hiện tại Thổ Nguyên Điện trong, mà bề ngoài, ở lại theo hắn ra lệnh, rời đi Minh Mộ Chỉ Hạc các loại nữ nhân. Chỉ Hạc rất lo lắng, Lam Mi rất lo lắng, liền ngay cả Không Đúng Tư Vô Tà, đều hơi lo lắng. Nhưng ở Ninh Phàm rời đi trận quang một khắc, hắn lông mày mới thoáng lỏng ra một ít. Phàm ca ca, ngươi đi ra, ngươi không có sao chứ? Ai, ngươi thật giống như biến thành người khác như thế. Chỉ Hạc nhìn Ninh Phàm một bộ bạch y, mỉm cười biểu hiện, hơi có chút quái lạ. Ngăn ngắn mấy ngày, Ninh Phàm trong cơ thể phát sinh lột xác, quá nhiều. Chỉ Hạc nhìn ra đầu mối, Lam Mi cũng là hơi hơi có một tia phát giác, nhưng đều không rõ ràng. Mà Yến Bại thì tại Ninh Phàm trên người, cảm thấy một tia vững vàng như núi khí thế. Hắn trên mặt không nói, trong lòng nhưng là rất có kinh dị. Ninh Phàm ánh mắt như thế trầm ổn, ngăn ngắn mấy ngày, dường như hồ tại Minh Mộ trong, tâm tình cấp tốc tăng lên. Không chỉ tâm tình tăng lên, tu vi của người này đồng dạng từ dung linh đỉnh cao đạt đến nửa bước kim đan cảnh giới, thậm chí đã tại trong cơ thể ngưng tụ ra giả đan. Người này khoảng cách kết đan không xa rồi. Yến Bại lão mắt co rụt lại, đối Ninh Phàm kiêng kỵ càng sâu. Về phần Tiết Thanh thì lại từ Ninh Phàm trên người ngửi được một tia vạn năm linh dược hương vị, mà thuật luyện đan tăng lên, Ninh Phàm khí chất tựa hồ càng thêm xuất trần. Người thường không nhìn ra, Tiết Thanh này tam chuyển luyện đan sư mơ hồ cảm thấy được một ít vạn năm linh dược, tông sư luyện đan khí chất, tất cả để Tiết Thanh trong mắt lửa nóng. Hắn suy đoán Ninh Phàm thuật luyện đan đích thị là lại tăng lên Minh Mộ càng hạ tầng, chẳng lẽ có cơ duyên gì có thể tăng lên thuật luyện đan? Ai, bỏ qua cơ duyên, sớm biết có thể tăng lên thuật luyện đan, dù có chết lão phu cũng phải cùng sư phụ đi xuống xem một chút. Tiết Thanh đại hối, mà cuối cùng hắn cũng không đi suy đoán Ninh Phàm thuật luyện đan đột phá ngũ chuyển, chỉ là việc này e sợ không được bao lâu Ninh Phàm liền sẽ nói cho hắn biết. Ánh mắt đảo qua Chỉ Hạc, Ninh Phàm trong lòng mơ hồ có một tia cảnh còn người mất cảm giác. Ngoại giới chỉ đi qua mấy ngày, nhưng trong mộng hắn lại cô độc một người 50 năm giết chóc. Đúng rồi, Phàm ca ca, lúc ấy ngươi để cho chúng ta rời đi Minh Mộ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi có phải hay không gặp phải nguy hiểm? Lão Thanh Đầu đều nói cho chúng ta rồi, ngươi có phải hay không? Đi rồi địa phương rất nguy hiểm. Chỉ Hạc nhưng có vẻ ưu lo, mà bị Chỉ Hạc gọi là Lão Thanh Đầu, Tiết Thanh sắc mặt cực kỳ khó coi, lại chỉ có thể cười làm lành. Sư nương thích làm sao gọi hắn, hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp theo. Có một chút nguy hiểm nhỏ, bất quá đều qua rồi. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, cưng chiều mà xoa xoa Chỉ Hạc mái tóc ở trước mặt mọi người, để Chỉ Hạc khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nàng cũng 14 tuổi rồi, bộ ngực mềm hơi ưỡn, đã hơi có chút dáng ngọc yêu kiều, còn có dung linh tu vi, không còn là thằng ngốc kia hề hề bé gái, hoàn toàn thành đôi mắt sáng liếc nhìn thiếu nữ. Không có Chỉ Hạc, Ninh Phàm hay là đã chết tại Hợp Hoan Tông. Không có Chỉ Hạc, hắn càng sẽ không bước vào tu ma đường. Nhận thức Chỉ Hạc lên, hắn Ninh Phàm vận mệnh liền lần lượt thay đổi. Mà lần này, Chỉ Hạc thành tâm ma. Hết thảy tất cả, Ninh Phàm đều không có nói cho Chỉ Hạc, chỉ là cười. Cười là một loại vẻ mặt, cùng tâm tình không quan hệ. Hắn cười, cũng không phải là trong lòng không lo lắng, chỉ là không muốn Chỉ Hạc lo lắng. Rất lâu không có song tu, hắn bỗng nhiên đối Chỉ Hạc trêu đùa một câu. Này trêu đùa để Chỉ Hạc thoáng chốc mặt đỏ như xích, mang theo xấu hổ. Mà Lam Mi ánh mắt thì lại hơi có chút ước ao cùng u oán. Về phần Tiết Thanh thì lại đối với Ninh Phàm âm thầm giơ ngón tay cái lên. Không hổ là sư phụ, da mặt thật là dày, chuyện song tu dám can đảm ở người nói, quả thực cùng Hàn lão ma một bộ quỷ đức hạnh. Đêm nay song tu điện trong, Ninh Phàm cùng Chỉ Hạc cùng gối mà ngủ, Trong sân, khi thì truyền ra trêu lửa khẽ rên âm thanh. Mà sau 3 ngày, cảnh trước lão tổ rốt cuộc sưu tập đầy đủ dược liệu, phụ thân vào Vân Hoa phu nhân trên người, đi tới Quỷ Tước Tông. Quỷ Tước Tông trong một chuyện cuối cùng, làm cảnh trước luyện chế hoánh đan, cổ anh đan, thi mệnh đan. Thi mệnh đan ngược lại cũng thôi, chỉ là tam chuyển, nhưng hoánh đan cùng cổ anh đan đều là tứ chuyển đan dược. Lấy Ninh Phàm ngũ chuyển thuật luyện đan, luyện chế 2 loại đan dược, thời gian hao phí càng ngắn hơn. Nửa tháng, đầy đủ luyện chế 2 viên tứ chuyển đan dược. Duy nhất cần để ngừa vạn nhất là thiết trí một cái trận pháp, ngăn cách tứ chuyển đan dược thành đan dị tượng. Cái kia cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, quá lớn, Ninh Phàm cũng không muốn để người ta biết. Quỷ Tước Tông Ninh Tôn là cái tứ chuyển luyện đan sư, là cái kia Ninh Hắc Ma. Việc này, ở chỗ cực âm môn một trận chiến sau, tất nhiên không cách nào nữa giấu, nhưng ít ra giờ khắc này, việc này không thích hợp tiết lộ, để tránh khỏi để tự âm lão ma biết, tăng thêm biến số. Đan điện anh cấp đại trận, làm quỷ tước hạ giới lão tổ chỗ bố trí, đi ngang qua Ninh Phàm cải biến sau, trận pháp cấp bậc càng cao hơn, khuyết tổn địa phương hoàn thiện, mà lại có thêm ngăn cách tứ chuyển đan khí thần hiệu. Như thế, liền ít đi thiên kiếp phiền phức, nhưng là dễ dàng không ít. Mà Ninh Phàm đặc biệt chấp thuận Tiết Thanh, tiến vào phòng luyện đan, quan sát chính mình luyện đan. Việc này để Tiết Thanh kích động không thôi, hắn rốt cuộc có cơ hội quan sát Ninh Phàm luyện chế tứ chuyển đan dược. Tứ chuyển luyện đan sư, để tu sĩ Nguyên Anh đều lễ ngộ tồn tại. Ngũ chuyển luyện đan sư, để tu sĩ Hóa Thần đều khách khí tông sư. Ninh Phàm đem Hà Sa cửu chuyển thủ pháp luyện đan 4 vị trí đầu truyền cho Tiết Thanh. Mà vừa mới khai lò, dẫn vào địa hỏa, thả vào dược liệu, Tiết Thanh liền chấn động phát hiện, Ninh Phàm ngón giữa ngưng tụ 5 đạo tròn ảnh, khống chế hỏa quen tay làm nhanh, luyện chế tứ chuyển đan dược, hời hợt. Sư phụ, ngươi đột phá ngũ chuyển luyện đan sư rồi. Tiết Thanh chấn động rồi. Tứ chuyển luyện đan sư, tuy rằng ít ỏi, nhưng vũ giới 800 tu chân quốc cũng có số vạn nhiều, chỉ là tại Việt quốc này hoang vắng nơi mới hy hữu quý giá. Nhưng ngũ chuyển luyện đan sư, ngay cả là toàn bộ vũ giới, cũng không quá rải rác hơn 100 người, từng cái đều bị vũ điện phong làm khách quý, thậm chí có thể được đến vũ giới thần hoàng tiếp kiến. Trước mắt mỉm cười ung dung thanh niên mặc áo trắng, không tới 20 tuổi, là được ngũ chuyển luyện đan sư. Không tới 20 tuổi ngũ chuyển luyện đan sư. Việc này như truyền ra, toàn bộ vũ giới luyện đan giới nhất định gợi ra một hồi náo động. Ngay cả là vũ điện một vị duy nhất thất chuyển luyện đan sư, đan thánh, Vân Bại Thiên, đều phải không xa vạn dặm đến đây nhìn một lần Ninh Phàm này đan đạo thiên tài. Ninh Phàm đời này, đột phá lục chuyển thuật luyện đan, định không thành vấn đề, thậm chí có cơ hội trở thành vũ giới người thứ 2, thất chuyển luyện đan sư. Không nên ngạc nhiên, mau chóng quan sát vi sư cửu chuyển phương pháp. Ngày sau, ngươi cũng có cơ hội thành tựu ngũ chuyển cảnh giới. Ninh Phàm lắc đầu một cái, Tiết Thanh đối đan đạo chấp nhất định người này trải qua chính mình dạy dỗ, sẽ có lâu dài phát triển. Bất quá, người này trước hết đem nhất kinh nhất xa cá tính sửa đổi một chút, lá gan cũng phải nâng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 126, một đời làm tỳ, thì lại làm sao thi mệnh đan, tam chuyển chi đan, hiệu quả, tăng lên luyện thi tuổi thọ. Ninh Phàm trước tiên luyện viên thuốc này, nguyên bản luyện chế tam chuyển đan dược, độ khó không nhỏ, nhưng thuật luyện đan đột phá ngũ chuyển sau, luyện chế tam chuyển đan dược, ngoại trừ pháp lực hao tổn, thậm chí chưa để hắn cảm thấy vẻ uể oải. Gần giống như tứ chuyển thời gian, luyện chế nhị chuyển đan dược như vậy ung dung, mà lại luyện chế thi mệnh đan, phẩm chất khá cao, bên trên càng mang theo vài đạo huyền dị hoa văn, vũ chi thần ý. Hắn điều tức chốc lát, liền bắt đầu tiếp tục luyện chế hoánh đan, cổ anh đan, mà một bên Tiết Thanh, ánh mắt lửa nóng. Ninh Phàm luyện chế tam chuyển đan dược ung dung, để hắn càng thêm vững tin này khó có thể tin tưởng được việc. Ninh Phàm quả nhiên là ngũ chuyển luyện đan sư. Sau đó quan sát tứ chuyển đan dược luyện chế, ánh mắt hắn mở càng tròn, chỉ e hạ xuống một cái chi tiết nhỏ, dường như vũ giới một loại tên là chậu chàng chuông đồng cổ mắt như thế. Hoánh đan, tứ chuyển đan dược, Ninh Phàm nguyên bản luyện chế cần chí ít nửa tháng. Cổ anh đan, tứ chuyển đan dược, cấp bậc hơi kém với hoánh đan, nguyên bản luyện chế cũng chí ít cần 10 ngày. Nhưng chỉ đi qua nửa tháng, Ninh Phàm đã đem hai loại đan dược hết thảy luyện chế. Thuật luyện đan đột phá làm cho hắn chế thuốc thành đan hiệu suất càng nhanh hơn. Mà hắc ma viêm thôn phệ hòa vào địa hỏa trong, hỏa y tăng vọt, cũng lớn đại tăng nhanh chế thuốc hiệu suất. Tại vũ chi thần ý tiêm nhiễm dưới, hai loại đan dược đều in dấu lên vũ chi thần ý, tản ra mịt mờ ướt át chi ý. Thời khắc này, Ninh Phàm hai mắt sâu hàm vũ ý, một trường vỗ bỏ toái đan đỉnh nắp đỉnh, lấy ra một viên cuối cùng hoánh đan. Tại thay đổi quá anh cấp đại trận che đậy dưới, tứ chuyển đan dược căn bản chưa tản mát đan tức, chưa dẫn xuống cảnh tượng kỳ dị trong trời đất cùng thiên kiếp. Đan thành, mà luyện chế tứ chuyển đan dược, tâm thần hán uể oải, hầu như bé nhỏ không đáng kể. Vũ chi thần ý, hắc ma viêm, hà sa ngũ chuyển, minh mộ một nhóm, Ninh Phàm sở hữu thu hoạch, hầu như đều chạm vào thuật luyện đan tăng lên. Đẩy kín ba cái bình thuốc, Ninh Phàm thu rồi đan đỉnh, đẩy cửa đi ra ngoài. Mà phía sau hắn, Tiết Thanh hai mắt tựa ngốc tựa sững sờ, hoàn toàn đắm chìm ở Ninh Phàm mỗi loại hoa lệ thủ pháp luyện đan bên trong. Đan đạo, đan đạo, Tiết Thanh một lòng chỉ có đan đạo, mà hắn phát hiện chính mình bái sư Ninh Phàm tuyệt đối là trong cuộc đời tối cử chỉ sáng suốt. Nếu là cái khác ngũ chuyển luyện đan sư, tuyệt không sẽ thu hắn làm đồ, truyền cho hắn đan thuật. Bái sư Ninh Phàm kiếm là Tiết Thanh, mà Ninh Phàm luyện đan càng là nguyện ý để Tiết Thanh ở một bên quan sát. Loại này khí độ, rất nhiều tứ chuyển luyện đan sư đều không có. Đa tạ sư phụ, thủ ta đan thuật. Đối với Ninh Phàm bóng lưng, Tiết Thanh bỗng nhiên tỉnh thần, thật dài vái chào. Đối với cái này, Ninh Phàm nụ cười không thay đổi, trong lòng lại không hề lay động. Việt quốc là hà cấp tu chân quốc. Chính mình có tứ chuyển thuật luyện đan, liền đủ khiến Việt quốc lão quái nhóm điên cuồng. Ngũ chuyển thuật luyện đan, mặc dù là đi trung cấp tu chân quốc, những kia tu sĩ nguyên anh cũng nhất định đối với mình khách khí rất nhiều. Thậm chí cho dù đi rồi thượng cấp tu chân quốc, những kia lánh đời không ra hóa thần lão quái cũng sẽ đối với mình ngang hàng tương giao. Nhưng tất cả những thứ này có cái tiền đề, thực lực của mình sẽ không thua đối phương quá nhiều. Bằng không, chính mình thuật luyện đan lại cao hơn, cũng chỉ có thể gợi ra đối phương tham niệm hơi động, đem chính mình nắm bắt đi, giam lỏng, làm hắn chuyên môn luyện đan sư. Đây chính là tu giới pháp tắc sinh tồn, mà Việt quốc đã không tha cho của mình cánh chim rồi. Việt quốc, linh khí mỏng manh, hiếm có vạn năm linh dược, không cách nào luyện chế ngũ chuyển đan dược. Việt quốc, không có di thế cung, không thể rút ngắn thời gian tu luyện. Việt quốc, thiếu hụt nguy cơ cùng huyết hải rèn luyện, có thể làm cho mình tóc gáy dựng lên. Việt quốc bên trong đã chỉ có như vậy rải rác vài tên lão tổ nhân vật. Tại Việt quốc an nhàn đi xuống, trăm năm sau ta sẽ không nắm giữ ngang hàng niết hoàng thực lực. Ninh thành chuyện, ta liền rời đi Việt quốc, đi tới vô tận hải kết đan. Ninh Phàm trong mắt một tia nghịch thiên phạt thương chi ý đang tại thành hình, gần giống như năm đó tước thần tử xem vũ chi lúc cái kia bể nghệ trời xanh ánh mắt. Mang theo này tia khí chất, Ninh Phàm ra cao cấp phòng luyện đan, đem ba cái bình thuốc giao cho Vân Hoa phu nhân trên tay. Giờ phút này Ninh Phàm ánh mắt uy lăng thiên hạ, ác liệt đến lấy Vân Hoa phu nhân dung linh tu vi căn bản không dám nhìn tới Ninh Phàm ánh mắt. Cũng may nơi đây là mật thất, Vân Hoa không dám bám thân với Vân Hoa cảnh trước lão tổ, thì lại phi thân mà ra. Kết quả bình thuốc chỉ là tại Ninh Phàm một cái ánh mắt dưới, cảnh trước lão tổ đồng dạng tâm tình rung rung lên, cũng từ Ninh Phàm trong mắt tựa nhìn thấy từng hình ảnh nghịch thiên phi thăng cuồng vũ. Đây là cái gì thủ đoạn? E sợ nguyên anh lão quái đều không có loại thủ đoạn này. Hắn nhẹ nhàng né qua Ninh Phàm ánh mắt, không lại đụng vào, mà thần niệm đảo qua bình thuốc, lập tức đầy mặt đại hỉ. Ba loại đan dược hắn sẽ không luyện chế, lại nghe đã nói, nhưng có nhãn lực đi phân rõ. Bình thuốc bên trong ba loại đan dược so với hắn mong muốn phẩm chất cao hơn quá nhiều. Ninh tôn chi đan cho ta có tác dụng lớn, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Hắn cảm kích đối Ninh Phàm vừa chắp tay, Ninh Phàm cho hắn trả thù hy vọng, càng cho hắn là phu nhân, kéo dài tuổi thọ, hy vọng. Khách khí, như thế, cảnh trước đạo hữu vẫn là sớm chút trở về tông môn, bắt tay chuẩn bị mới tốt. 3 tháng, rất nhanh sẽ đã đến. Yên tâm, Ninh Thành gặp địch ngày, ta Hỏa Vân Tông, tất, dốc hết sức lực cả tông phái, gấp rút tiếp viện. Một phen trường đàm sau, cảnh trước một lần nữa bám thân Vân Hoa, rời đi, mà Ninh Phàm thì lại hành tẩu cùng Quỷ Tước Tông, yên tĩnh không nói, rất lâu mới đưa một tia nghịch thiên phạt thương chi ý, bình dưới. Này một tia nghịch ý, từ Minh Mộ tầng thứ 8 trong mưa cảm ngộ, nhưng này nghịch, nhưng là tước thần tử nghịch, không phải hắn Ninh Phàm hết thảy. Dùng này nghịch ý, phải chăng đầy đủ kết đan? Dù sao nếu không chém tình, thì lại nhất định phải lòng mang nghịch ý, chém thiên. Thiên đạo cùng đạo tâm, là trốn tránh, vẫn là kháng nghịch, hoặc là luồn cúi. Hắn nhất định phải có cái quyết đoán, mà diệt cực âm môn, phải hay không? Trước tiên nói cho một ít hai nữ nhân tuyệt vời. Hắn trở về xong tu điện, tiến vào mật thất, run lên đỉnh lô hoàn, gọi ra Băng Linh Nguyệt Linh hai nữ. Lần này, hắn gọi người thời cơ tốt hơn, hai nữ vẫn chưa ôm ấp quấn quýt, tự hồ chỉ là ở bình thường nói chuyện phiếm, nhưng sắc mặt đều là đỏ bừng. Vừa thấy rời đi đỉnh lô hoàn, hai nữ lập tức đứng dậy, trong mắt sáng rực lưu chuyển, thi lễ nói, nô tỳ gặp chủ nhân. Nô tỳ, này tựa hồ là cao ngạo hai nữ, lần thứ nhất lấy nô tự xưng, tại Ninh Phàm trước mặt như thế ăn nói khép nép. Từ khi bị Ninh Phàm nhìn ra hương diễm sự tình về sau, hai nữ đối Ninh Phàm càng thêm phương tâm khả khả, trở thành Ninh Phàm đỉnh lô, cũng lại không quá nhiều không muốn. Thậm chí, có thể ở lại Ninh Phàm bên người, một thân làm tỳ, làm đỉnh lô, thì lại làm sao? Nơi này, có nhà an toàn cùng ấm áp. Đi ra hóng mát một chút đi, lần này, sẽ không phải đi về. Ninh Phàm cười nói, sẽ không đỉnh lô hoàn. Chủ nhân, ngươi không quan tâm bọn ta đến sao? Nguyệt Linh trực tiếp hô lên, trên mặt mang theo căng thẳng, mà Băng Linh cũng là nhẹ nhàng hé miệng, trong lòng cực không bình tĩnh. Tình cảnh này rơi vào Ninh Phàm trong mắt, để hắn hơi run run. Chính mình gọi hai nữ đến đây, quả thật có một ít dự định. Hai nữ kim đan sơ kỳ tu vi, đối Ninh Phàm mà nói, trừ phi thải bổ sạch sẽ, bằng không vẻn vẹn song tu, đối tăng lên kết đan tỷ lệ, hiệu quả quá nhỏ. Nhưng thải bổ sạch sẽ hai nữ tu vi, chuyện như vậy tại, đi ngang qua các loại gặp nhau sau, đã khó mà tàn nhẫn quyết tâm. Kim đan đỉnh lô, tại Ninh Phàm đi tới vô tận hải trên đường, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, thậm chí, lấy hắn hắc y hóa thân mạnh, âm dương biến, chi quỷ dị, bắt giữ nguyên anh đỉnh lô, cũng chưa chắc không thể. Hoặc là, hắn cũng có thể tiêu tốn giá cao, từ những quốc gia khác thần hư các trong, mua sắm nguyên anh đỉnh lô thải bổ. Những cô gái kia, trời sinh chính là nữ cô nhi, bị bồi dưỡng thành đỉnh lô, chỉ vì bán ra. Thải bổ việc, tuy rằng không phải quang minh chính đại việc, nhưng là còn không đến mức hổ thẹn. Như cùng Băng Linh tỷ muội giao hợp, Ninh Phàm có lẽ sẽ không từ chối. Nhưng nếu là thải bổ hai nữ, để hai nữ cùng đỉnh lô hoàn 15 tên chân chính đỉnh lô như thế, tu vi tổn thất lớn về ích mạch. Chuyện như vậy, Ninh Phàm không thể đối hai nữ làm. Ta như tha các ngươi đi, khỏe. Ninh Phàm thu rồi nụ cười, khe khẽ thở dài nói. Chủ nhân, thật sự muốn thả chúng ta đi sao? Nguyệt Linh cúi đầu, mơ hồ có chút mất mát. Chủ nhân chớ quên, cực âm môn tự âm lão tổ còn tại tìm kiếm ta hai người, cho nên tỉ muội ta hai người tạm thời không nên rời đi tuyệt vời. Băng Linh cắn răng nói, có một việc ta không dối gạt các ngươi, sau 3 tháng ta cùng với tự âm có một trận chiến, các ngươi bây giờ cách đi, tự âm sẽ không đối với các ngươi làm sao, mà sau 3 tháng cực âm môn tất diệt. Ninh Phàm trong mắt sát khí hơi động, cũng không phải bởi vì hai nữ. Nhưng hai nữ vẫn là tâm thần rung động, không chỉ bởi vì sát khí, càng bởi vì Ninh Phàm lời nói. Ngày đó bị Ninh Phàm nắm bắt làm đỉnh lô, hai nữ đã là lòng như cho nguội, căn bản không chờ đợi có đào mạng ngày. Bây giờ có cơ hội đào mạng, chuyện tốt to lớn, hai nữ lại đều là do dự không quyết định, thậm chí không bỏ. Tự tiến vào cực âm môn, trong mấy trăm năm, bị bồi dưỡng thành kim đan đỉnh lô, hai nữ chưa bao giờ chân chính vui sướng quá. Nhưng bị Ninh Phàm bắt được sau, tại yêu quỷ lâm từng hình ảnh, để hai nữ lần thứ nhất thưởng thức được còn sống vui sướng. Cái kia vui sướng, khả năng chỉ là cùng Ninh Phàm cùng bắt cá, ăn cơm, khả năng chỉ là băng linh trọng thương thời gian, Ninh Phàm xung quan giận dữ. Hai nữ thở dài, trên đời nhưng còn có nam tử, sẽ bởi vì hai nữ bị thương, mà giận dữ giết người. Tự âm mất đi hai nữ, giận là thất lạc đỉnh lô, mà Ninh Phàm so với hắn người, có một tia ôn nhu ở trong đó. Chủ nhân, thật sự muốn tiêu diệt cực âm môn sao? Tỉ muội ta hai người, không muốn đi. Băng Linh cùng Nguyệt Linh liếc mắt nhìn nhau, đều là cúi đầu, thấp giọng nói. Không muốn đi, lẽ nào các ngươi còn muốn bị ta thải bổ hay sao? Ninh Phàm ngẩn ra sau, lộ ra trêu đùa chi sắc. Nếu như đối chủ nhân có lợi, chủ nhân liền thải bổ chính là. Dù sao này tu vi, đối với ta tỉ muội hai người, chỉ là gánh nặng. Hai nữ vẻ mặt, chân thành bên trong, có chứa một tia thiếu nữ tình cảm. Điều này làm cho Ninh Phàm thu rồi trêu đùa, khe khẽ thở dài. Hai nữ không biết, càng đối Ninh Phàm được, Ninh Phàm liền càng không cách nào nhận tâm, làm ra chuyện cầm thù. Thôi, nếu ngươi hai người không có chỗ để đi, liền tạm thời lưu ở bên cạnh ta đi. Cực âm môn trong, có thể có các ngươi thân thiết. Sau 3 tháng, ta sẽ để cực âm môn không có một ngọn cỏ. Ninh Phàm quay đầu lại. Cực âm môn trong, trừ bỏ bị ngươi thải bổ 15 tên muội muội, không tiếp tục hiểu biết người rồi. Tự âm lão tổ, không cho chúng ta cùng người tiếp xúc. Nguyệt Linh tức giận bĩu môi, nàng nhưng nhớ tới, Ninh Phàm sinh sinh thải bổ nàng 15 tên dung linh thủ hạ. Nhưng bĩu môi sau, hai nữ trong lòng lại đều hiện lên một tia ấm áp. Ninh Phàm muốn tiêu diệt cực âm môn, lại đến hỏi dò hai nữ thân thiết người, hay là không muốn diệt cực âm môn lúc ngộ sát hai nữ thân bằng. Này một tia quan tâm, để hai nữ trong lòng vui vẻ, mà Ninh Phàm thì lại xoa xoa đầu, suy tư xử lý như thế nào hai nữ. Vốn là muốn thả người, bây giờ hai nữ đổ thừa không đi, như thế vẫn là tạm thời thu hai nữ về đỉnh lô hoàn đi. Hai người ngươi, trước về đỉnh lô hoàn. Không, chúng ta muốn giúp ngươi, đối phó tự âm lão tổ. Băng Linh trong mắt, mang theo một tia lo lắng, nàng biết rõ, tự âm lão tổ, mạnh mẽ đến mức nào. Trở về Ninh Thành, ta lại tha các ngươi đi ra là được. Cùng hai nữ thoáng trò chuyện sau, Ninh Phàm thu hồi hai nữ, rời đi xong tu điện mật thất. Lần này, hắn đem hai nữ cùng 15 tên đỉnh lô, thu nhập cùng một chỗ không gian, để những cô gái này, hảo hảo gặp gỡ. Chỉ là vừa đi ra khỏi mật thất, lập tức, liền bị bên ngoài mật thất thật lâu xin đợi Lam Mi, nắm lấy ống tay áo,